Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 23 giờ 23, hello tổng tài Daddy 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cần Niên thấy mẹ Đường tức giận, mở miệng giải thích mẹ thật sự chỉ là ôn chuyện. Cha Đường nhìn Thịnh Tình, tôi chỉ hỏi cô một việc, những người đó là cô giết sao? Đôi mắt Thịnh Tình bắn ra một cỗ phẫn nộ, là cô ta giết, tất cả đều là cô ta giết. Dựa vào cái gì có bạn học ngày ngày ăn nhậu chơi bời lại không bị tụt lại, lúc thi vẫn có thể đứng đầu danh sách như cũ. Dựa vào cái gì có bạn học rõ ràng hoàn toàn không làm việc gì, lại ỷ vào mình có cha mẹ tốt liền có thể lên thẳng đại học. Mà cô ta dựa vào cái gì phải có một ông cha bợm nhậu và một bà mẹ cờ bạc, cô ta muốn thoát khỏi cái nhà này, nếu cố gắng học tập không chiếm được hồi báo, vậy thì dùng bàng môn tà đạo đi. Người đầu tiên Thịnh Tình mưu sát là cha cô ta, dù sao cũng là bợm nhậu mà uống say rồi rơi xuống sông. Người không biết quỷ không hay, trên trần nhỏ lại không có các loại giám sát, thoạt thời gian đầu Thịnh Tình còn rất sợ, nào biết đâu. Ông cha bợm nhậu chết rồi, trường học thấy cô ta đáng thương, thành tích lại tốt, bèn miễn trừ học phí cho cô ta. Sau khi Thịnh Tình nếm được ngon ngọt liền bắt đầu kế hoạch giết bà mẹ cờ bạc. Không giống với giết người cha bợm nhậu, đó miễn cưỡng coi như là cái chết ngoài ý muốn. Người mẹ cờ bạc lại do chính tay cô ta giết. Trước tiên cho thuốc ngủ vào trong cơm, sau đó dùng hóa chất ăn mòn phần thịt trên người bà ta, lại bắt đầu xử lý xương cốt còn sót lại. Đối với một người mê bài bạc mà nói, người ta đều cho rằng bà ta lại đi đánh bài rồi. Cơ bản cũng không biết bà ta đã bị Thịnh Tình giết. Có người đầu tiên thì có người thứ hai. Thịnh Tình làm những việc này đều thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cũng phải cảm tạ phim điện ảnh phim truyền hình mà cô ta xem qua cùng với tư duy tốt của cô ta, những chuyện này hẳn là không có một ai phát hiện. Thế cho nên ngay cả hiện tại trường học cũ của Thịnh Tình cũng dán ảnh chụp của cô ta, miêu tả cô ta thành một học sinh giỏi dốc lòng vươn lên để khuyến khích mấy học sinh khóa dưới khác. Cha, người nào, lời của cha nói, làm sao mà con đều nghe không hiểu. Thịnh Tình cười yếu ớt, cô ta giết người sao? Không, cô ta không giết người. Cô ta giết đều là người đáng chết. Thực ra cho tới bây giờ cô ta cũng chưa nói với bất cứ người nào, thật ra cô ta rất ghen tị Đường Cần Niên, tuy rằng mẹ Đường không tốt, cha Đường lạnh nhạt, nhưng trên thực tế. Bọn họ thật sự là thật tình thương yêu Đường Cần Niên, không giống cô ta, bắt đầu từ lúc rất nhỏ chỉ có tự mình chăm sóc mình, ngay cả một người có thể ỷ lại cũng không có. Nghe không hiểu thì quên đi, cha Đường là một người tinh danh, một khắc Thịnh Tình do dự kia đã nói lên vấn đề. Ngược lại là Đường Cần Niên, hình như lại càng ngu hơn, lấy ra hai chai nước khoáng đưa cho cha Đường mẹ Đường. Uống chút đi, con còn chưa mở nắp chai đâu. Đường Cần Niên thì tự mình cầm lấy trà Thịnh Tình pha lên uống, anh ta vẫn luôn biết cha có thành kiến mẹ đối với Thịnh Tình, lại thật không ngờ thành kiến của bọn họ lớn đến mức cho rằng Thịnh Tình sẽ hạ độc. Thịnh Tình mới sẽ không hạ độc đâu, Thịnh Tình là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Lòng cô còn thiện lương hơn thế, ngay cả một động vật nhỏ bị thương cũng không thể làm như không thấy, làm thế nào lại giết người chứ? Cha Đường nửa tin nửa ngờ. Sẽ hạ độc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tình cười như không cười, kẻ ngu si, cô ta có ngu như vậy sao? Sẽ hạ độc ở nơi rõ ràng như vậy sao? Không biết tại sao, mẹ Đường cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đã vặn nắp bình uống. Cũng được, cha Đường muốn ngăn cản cũng đã bắt đầu không kịp, sau khi mẹ Đường uống, sờ sờ miệng. Không có độc, cha Đường cũng uống, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút vui mừng nho nhỏ, chung quy trái tim của con trai mình cũng chưa thối nát, vẫn là cho nó thêm một lần cơ hội đi. Thịnh Tình thấy thế, đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, gần sát vào Đường Cần Niên, hung hăng hôn một cái. Cần Niên, anh biết không? Em yêu anh, rất yêu anh. Đường Cần Niên ngây người một cái, chợt nghe thấy phía sau vang lên âm thanh thịch thịch. Cha, mẹ, anh ta một bước dài vọt tới. Thịnh Tình cũng nhanh chóng thu thập tất cả mọi thứ. Cha Đường và mẹ Đường miệng sùi bọt mép, Đường Cần Niên lại càng hoảng sợ thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Thịnh Tình, em mau nhìn xem, cha mẹ anh làm sao vậy? Đường Cần Niên sửng sốt một chút, tại sao có thể như vậy? Trong nước cơ bản cũng không có độc mà, đây là nước anh ta tự mình đi mua. Thịnh Tình bật cười, bọn họ không chết, làm sao anh có thể có được đầy đủ đường thị, so với làm một tổng giám đốc, hẳn là anh càng thích làm chủ tịch hơn, không phải sao? Thịnh Tình hạ độc dĩ nhiên không phải loại độc như cây xui, mà là cái loại. Này, quá trình độc tính phát tác rất thống khổ cũng rất dài dằng dặc. Càng quan trọng hơn là cô ta nhất định phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, tìm chứng cứ chứng minh mình không ở đây, đến lúc đó mới có thể đổ hết tất cả lên đầu Đường Cần Niên. Cây xui, còn được gọi là cây thuốc bắn, có tên khoa học Antiaris toxicaria, là một loài thực vật có hoa trong họ Moraceae thu nhập nhựa chảy ra dùng để tẩm tên thuốc độc bằng tre hay bằng kim loại để săn bắn thú dữ lớn. Cũng đúng, chết thì chết đi, nói như vậy cũng sẽ không còn người vung tay múa chân với chúng ta nữa. Đường Cẩn Niên đứng lên từ trên cao thương hại nhìn xuống cha mẹ mình. Trên đường đến Hoàng Tuyền thuận buồm xuôi gió, đừng trách con trai lòng dạ ác độc, có trách thì trách lão bất tử hai người đối với con đây quá đáng hận. Dứt lời Thịnh Tình hoàn tất nghênh ngang mà đi. Cha Đường chưa tới công ty, Đường Cẩn Niên đã đường hoàng vào Đường thị, bước đầu tiên vào Đường thị đó là hiện hữu đối với toàn bộ Đường thị, tiến hành cải cách người không nghe lời, tất cả đều khai trừ. Đường Cẩn Niên hưởng thụ một ngày hạnh phúc vui sướng đã lâu không được, giống như Thịnh Tình nói vậy, những người lúc trước kéo anh ta vào sổ đen lúc này lại bắt đầu giống như một con chó, xin xỏ anh ta, cung phụng anh ta cũng cầm được 100 triệu tiền mặt như ý nguyện, hung hăng nện ở trên mặt của Phàm Minh Vũ, không phải muốn đi Nam Cực trồng cây sao? Đi đi nào, đi ngay bây giờ đi nào. Nhìn những người đã từng thương tổn anh ta lúc này cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng Đường Cẩn Niên không khỏi vui sướng. Anh ta đúng là hối hận vì sao lúc trước không diệt trừ hai người vướng chân vướng tay kia sớm một chút. Đường Cẩn Niên ngồi vững thái độ ở bên trong phòng làm việc, lúc này đột nhiên có một đôi mặc cảnh phục đi đến. Đường Cẩn Niên tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến án mất tích của vợ chồng nhà họ Đường, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Lúc này đây Đường Cẩn Niên cũng không có may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giám sát ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm ghi rõ khuôn mặt của anh ta, coi như là anh ta muốn ỉ vào tiền cũng không lấp liếm nổi. Tất cả chứng cứ đầy đủ hết, một khi tìm được thi thể hai người nhà họ Đường, tội mưu sát sẽ được thành lập. Trong lúc Đường Cẩn Niên bị giam, Thịnh Tình tới một lần còn dẫn theo một luật sư. Cẩn Niên, không sao cả, luật sư sẽ giúp anh thoát tội. Đường Cẩn Niên bị bắt, Thịnh Tình được cao tầng của rắn mất đầu. Tập đoàn Đường thị mời trở lại, Thịnh Tình lo lắng bất an đứng trong phòng hội nghị. Các vị, tôi thật sự chưa từng kinh doanh, hay như thế này, tôi tạm thời trông nom hộ, việc mời người quản lý chuyên nghiệp hay là tiếp tục tìm kiếm cha mẹ chồng thì chúng ta bàn bạc lại sau được không? Thịnh Tình nói, lý lẽ trong lời nói chiếm được thiện cảm của các cao tầng, Linh Tê cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi cho lời ngon tiếng ngọt của Thịnh Tình. Cách chương.